Chương 738, nhàn nhạt nhất chỉ. Niếp Thiên Đế Chu toàn thân tản mát ra một cỗ hơi la nhờ, nhi tử hắn chỉ có một cái, tự nhiên không hy vọng Niếp Nhân Hùng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trong thiên cung, rất nhiều đế giả tầm mắt quái dị nhìn Niếp Thiên Đế Chu mấy người, bất quá nhưng cũng không ai nói chuyện, Thượng Nguyên Tông trong môn phái ân oán, những người khác tự nhiên không thích hợp nhúng tay. Chỉ là Niếp Thiên Đế Chu đứa con trai kia, không ra hồn thanh danh tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong đều có chút thanh danh xa gần, đang ngồi đế giả đều không có mấy cái không biết. Niếp Nhân Hùng muốn cùng Dương Thiên Khuyết quyết đấu ốc biển tiên cung bên trong, Thải Lân công chúa hơi sững sờ. Dương Thiên Khuyết nói thế nào cũng là một tên bán đế cảnh tu sĩ, mà lại vượt qua một lần sinh tử kiếp, Niếp Nhân Hùng chỉ là thánh giả, sao dám cùng hắn quyết đấu công chúa, ngươi ra đi xem một cái không liền biết rồi. Thải Lân công chúa nha hoàn cười khổ nói. Tại đánh bại Mộ Thương Thánh Thành tập kích về sau, công chúa vẫn tại bế quan, một khắc cũng không nguyện ý chậm trễ, hiển nhiên những cái kia đế giả nhóm phong thái vô thượng, cho công chúa kích thích rất lớn. Cho nên này chút thiên ngoại mặt chuyện phát sinh, rất nhiều màu sắc vậy công chúa đều không biết được. Nếu không phải Niếp Nhân Hùng chính là Thải Lân công chúa vị hôn phu, nàng cũng không dám chạy tới quấy rầy Thải Lân công chúa tu luyện. Có ý tứ, tu vi mặc dù không được, nhưng dũng khí nhưng cũng không kém. Bản công chúa cũng muốn nhìn một chút, hắn có năng lực gì. Thải Lân công chúa khỏe môi nhếch lên, nhiều hứng thú đi ra ốc biển tiên cung, nàng không phải một cái yêu người xem náo nhiệt, có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú sự tình cũng không nhiều. Huyền Không hòn đảo bên trên, Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, đứng bình tĩnh đứng ở một khối nham thạch to lớn phía trên. 300 tòa Huyền Không hòn đảo, mỗi một tòa đều có trăm dặm phương viên, có núi có nước, hoàn cảnh tương đương tú lệ. Đương nhiên, trở thành đấu chiến trường về sau, mỹ lệ hoàn cảnh sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị phá hư. Vũ Dương Thiên Khuyết lóe lên xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ đối diện, tầm mắt băng lãnh nhìn chăm chú lấy hắn, một cỗ bàng bạc bán đế oai từ trên người hắn không ngừng khuyết tán ra tới. Tại họa các bên trong thời điểm, hắn không dám tán phát ra cái gì uy áp, bởi vì họa các bên trong cường giả quá nhiều, nhưng giờ phút này chỉ có một cái Niếp Nhân Hùng, hắn liền không có gì cố kỵ. Thậm chí đang suy nghĩ vẹn vẹn bằng và uy áp liền đánh sụp Niếp Nhân Hùng ý chí lực. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, Niếp Nhân Hùng một điểm phản ứng đều không có, hắn uy áp phảng phất không tồn tại giống như. Đổi thành bất luận cái gì một tên thánh giả, hoặc là phổ thông bán đế, tại hắn uy áp miễn cưỡng sợ là đều sẽ không như thế nhẹ nhõm. Có chút ý tứ, dám khiêu chiến ta, quả nhiên có chút năng lực. Bất quá, ngươi bởi vì bằng này liền có thể chiến thắng ta sao? Không khỏi quá ngây thơ. Dương Thiên Khuyết cười lạnh no y làm Thượng Nguyên Tông mạnh nhất tam đại chân truyền một trong, dù cho cùng cảnh giới hắn cũng so phổ thông tu sĩ mạnh một đoạn dài, huống chi hắn lúc này đã vượt qua một lần sinh tử kiếp, chính là nhất kiếp bán đế tồn tại. Cùng lúc trước cái kia hắc ám thế giới bán đế căn bản không cùng một đẳng cấp người. Ra tay đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, từng sợi sợi tóc nhẹ nhàng bay lượn. Trong tròng mắt của hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Chuẩn bị đánh giết Dương Thiên Khuyết, chỉ là thuận tiện mà thôi, hắn mục đích thực sự chính là vì chiếm cứ một tòa Huyền Không hòn đảo. Mặc dù Ngọc Châu nói Niếp Thiên Đế chủ năng cho hắn một chân linh thổ danh ngạch, bất quá hắn nhưng không có hưởng thụ danh ngạch này ý tứ, vô công bất thụ lộc, tùy tiện nợ nhân tình không phải là phong cách của hắn. Dù sao, hắn chỉ là tạm mượn Niếp Nhân Hùng thân thể mà thôi, chân chính Niếp Nhân Hùng, sớm đã chết đi. Đã người muốn chết. Ta đây liền để ngươi biết được, cái gì gọi là không thể chống cự lực lượng, ngươi một cái phế vật thái tử, căn bản cũng không có tư cách cùng ta tranh phong. Dương Thiên Khuyết tàn nhẫn cười một tiếng, sau một khắc, đồng nhiên bước ra một bước. Ầm ầm một cỗ kinh thiên động địa khí tức theo trên người hắn buộc phát ra, vô cùng kinh khủng hoang khí bao phủ khắp nơi, toàn bộ trăm dặm Huyền Không hòn đảo đều đồng nhiên kịch liệt rung động, từng sợi đế đạo pháp tác, dùng Dương Thiên Khuyết làm trung tâm. Điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Bán đế mặc dù không cách nào trưởng khống hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc lực lượng, nhưng là có thể nắm giữ bộ phận đế đạo lực lượng pháp tắc. Cũng là vì cái gì, thánh giả tại bán đế trước mặt, căn bản liền không chịu nổi nhất kích, như là lệch trời vĩnh viễn không cách nào vượt qua nguyên nhân. Thật mạnh, sư phụ của ta đều không có đáng sợ như vậy khí tức, Dương Thiên Khuyết nên so với bình thường nhất kiếp bán đế đều càng mạnh. Thiên Cự Sơn mạch trên một ngọn núi, Trương Vân Y tầm mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời, dùng thân phận của nàng mặc dù không cách nào bước vào họa các như vậy khu vực hạch tâm, nhưng cũng đứng tại so sánh trung tâm khu vực, họa các bên trong chuyện phát sinh, nàng tự nhiên cũng trước tiên liền hiểu. Cái gì? Hắn so sư bá đều mạnh, sư bá trăm năm trước liền đã đột phá đến nhất kiếp bán đế tu vi đi. Hướng Thiên Huân có chút kinh hãi nói. Nàng đứng tại Trương Huân Y rìa sau lưng, trong ánh mắt có không ít lo lắng. Bất kể nói thế nào, Niếp Nhân Hùng đã từng đã cứu bọn hắn, từ nội tâm đi lên nói, bọn hắn khẳng định đứng tại Niếp Nhân Hùng một phương. Càng mạnh Trương Huân Y thì khẳng định nói, nàng mặc dù chỉ là đại thánh, nhưng thường xuyên cùng sư tôn tại cùng một chỗ, cũng hiểu biết một chút liên quan tới bán đế thực lực phân chia. Sư phụ của nàng đã cao tuổi, đời này không còn có nâng cao một bước khả năng, mà Dương Thiên Khuyết nhưng chính vào vượng năm, khí huyết tràn đầy, lại bị Thượng Nguyên Tông toàn lực ứng phó bồi dưỡng, vô luận từ phương diện nào tới nói đều so sư tôn của nàng càng mạnh. Cái kia Niếp Nhân Hùng có thể thắng sao? Lâm Anh Hán nuốt nước miếng một cái, có chút cả lâm nói. Hắn mặc dù biết được Niếp Nhân Hùng cũng rất cường đại, nhưng Dương Thiên Khuyết dù sao chính là bán đế tồn tại, mà lại so sư bá của hắn đều mạnh hơn bán đế. Không biết Trương Huân Y gì hay lắc đầu, trong đôi mắt cũng đầy là không nhất định. Bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, Niếp Thái Tử người này ta mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn không phải một cái xúc động người. Nếu hắn dám cùng Dương Thiên Khuyết quyết đấu, chắc chắn có chỗ ỷ lại. Lời tuy nói như thế, nhưng Trương Huân Y vẫn như cũ tràn đầy không xác định, lớn hơn nữa ỷ vào, cũng không có khả năng nhường một tên thánh giả, vượt qua mấy cái cấp độ đi chiến thắng một tên một đoạn bán đế đi. Toàn bộ Thiên Cự Sơn mạch tầm mắt đều bị Tịch Thiên Giả cùng Dương Thiên Khuyết chiến đấu hấp dẫn, dù cho những cái kia tuyệt thế danh túc kinh thiên đại chiến đều không có Dương Thiên Khuyết cùng Niếp Nhân Hùng ân oán càng khiến người ta chú mục. Dù sao, đại chúng tâm lý nhiều ít đều có mấy phần xem náo nhiệt thành phần. Niếp Nhân Hùng, thân phận của ngươi không sai, ta đích xác không sẽ giết ngươi. Thế nhưng, hôm nay ngươi nhất định sẽ lưu lại một vô cùng ấn tượng khắc sâu. Dương Thiên Khuyết cười ha ha, một cỗ thao thiên kình khí từ trên người hắn buộc phát ra, hướng về Tịch Thiên Dạ đánh tới, cái kia cỗ tinh luyện tới cực điểm bán đế cấp hoang khí, đơn giản muốn đem trăm dặm phương viên huyền không hòn đảo đều nổ tung. Tự cho là đúng. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, Thủy Chung chấp tay sau lưng, làm cái kia cô kinh thiên khí kình xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới chậm rãi duỗi ra một cái tay hướng phía trước một điểm. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy cái kia dung chuyển trời đất bán đế cấp hoa khí, trực tiếp liền như là chằng trong nước hoa trong kính phá toái, tại Tịch Thiên Dạ trước người ba thước trô hóa thành hư vô. Cái gì? Dương Thiên Khuyết sững sờ, hắn làm sao đều không ngờ rằng. Chính mình toàn lực ứng phó nhất kích, thế mà bị Niếp Nhân Hùng như thế hời hợt liền đánh tan. Hắn còn không kịp nghĩ nhiều, một cô kinh người cảm giác nguy hiểm liền bỗng nhiên theo trong lòng dâng lên.